Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 45, trùng phùng. Khi Hạ Điềm mở mắt ra lúc, nàng đang tại ủ ấm trong nhà gỗ, nhưng sóc này sóng biển lại nhắc nhở nàng, mình lại về tới trên biển. Cái này nhà gỗ không có cửa sổ, chỉ có phía trước có một chỗ che môn. Nàng hít sâu một hơi, phát giác mình tinh thần vậy mà dị thường chuyện tốt. Thậm chí là trong khoảng thời gian này thân thể suy yếu, đều cơ hồ khỏi hẳn. Vận thế chi lưu cũng là gần như quy tắc lực lượng. Lúc này nguyên một phiến đất đai vận thế toàn bộ hơn nữa. Cho dù là người chết sợ là cũng có thể khôi phục. Huống chi là nàng, đẩy ra giản dị cánh cửa. Trước mắt là một mảnh xanh thẳm. Dâm đãng gió biển mang theo ánh nắng trong nháy mắt tràn vào. Cũng chỉ là cái thuyền gỗ. Hạ Điềm có chút im lặng. Sau đó sau một khắc, nàng nhìn thấy thuyền gỗ tiến lên động lực. Càng là im lặng, mười mấy đầu cá mập trắng khổng lồ chính ở trên biển tới lui. Trên đầu phủ lấy kim loại bộ, mặc lên lại liên tiếp kim loại dây, lôi kéo mình nhà gỗ. Trên biển cả cực nhanh tiến lên. Nàng hoài nghi mình đang nằm mơ, nhịn không được nhéo nhéo mình má phải. Nhưng đau đớn tức thời truyền đến, nói cho nàng hết thảy đều là thật. Xe bò, xe ngựa, như Khuếch Trương vừa đến tọa kỵ, nhiều nhất hơn hết lang kỵ, hổ báo kỵ, tượng kỵ. Nhưng bây giờ mình đây là cá mập thuyền. Cá mập trắng khổng lồ lôi kéo mình tại mặt biển bơi giặc, tựa như trong truyền thuyết trên biển thần minh. Là mình điên rồi. Nhìn thấy huyễn tượng, đột nhiên, nàng nhíu mày, cảm thấy chút buồn nôn, sau đó phun ra một ngụm nước chua. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình bụng dưới hở ra, một cái đáng sợ suy nghĩ lập tức tràn vào nàng trong lòng. Nàng run rẩy đưa tay mở ra, sau đó khoác lên trên bụng, minh ngộ lập tức sinh ra, phức tạp, càng nhiều là lòng như cho nguội cảm giác lập tức dâng lên. Ta mang thai, Hạ Điềm kinh khủng đường. Đây quả thực so với nàng kiếp trước lần thứ nhất nhìn thấy sách cấm bên trong leo ra quỷ. Càng khủng bố hơn, tên hỗn đản nào làm? Làm sao bây giờ? Trên biển không có đồ ăn. Nếu như dinh dưỡng không đủ, hài tử không hội sinh non à. Ta muốn giết ngươi. Nàng đối bầu trời thần kinh chất thét chói tai vang lên. Không có chút nào trước đó tỉnh táo khí độ. Dù là mặt đối với sinh tử, nàng cũng chưa từng thất thố như vậy. Nhưng lúc này, lại là kìm lòng không được. Cẩn thận hồi tưởng, từ khi bị cái kia thần bí nam nhân cướp bóc ra vô tà đao xã về sau, một đoạn này lữ hành, đơn giản đã không giống ở nhân gian. Ngẫm lại trên giang hồ ân oán tình cừu, so với một đoạn này lữ trình tới nói, tựa như tại đáy giếng chém giết. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, nghiêm túc hồi tưởng đến, suy nghĩ trong đó phải chăng có âm mưu. Thế nhưng là càng nghĩ, kết quả này lại bất quá là mình mang thai mà thôi. Với lại cha đứa bé còn không biết là ai. Tên hỗn đản nào a? Đầu óc ngươi có bệnh a? Thanh lão nương mang ra biển chính là vì cái này. Hạ Điềm cuồng loạn kêu to lên, tựa hồ như thế mới có thể phát tiết. A a a, nàng căn bản phát tiết không đủ. Trong lòng biệt khuất cùng im lặng chi tình, như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Đột nhiên, nàng cảm thấy có cái gì tại đẩy mình bắp chân. Bản năng cúi đầu, sau đó liền thấy cuộn mình thành nắm tay nhỏ tóc đen. Rất là đáng yêu. Quái vật tiên sinh, Hạ Điềm kinh hỉ nói. Đồng thời nàng ánh mắt trên cánh tay lướt qua, bày biện ra cái kia màu son một điểm thủ cung xa. Y nguyên sáng rực rõ ràng, nàng sợ ngây người, trong lòng lộn xộn, đã khó kìm lòng nổi. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, tóc đen đã vòng quanh một chuỗi cắm thật quái dị hải ngư, giao cho trong tay nàng, mà hải ngư lại là đã nướng chín. Hạ Điềm thật trầm mặc, nàng nghĩ mãi mà không rõ sự tình rất rất nhiều, nhưng nhập gia tùy tục, việc đã đến nước này, cũng vô pháp trốn tránh. Đánh dụng hai tử là không thực tế, một thì là không đành lòng, thứ hai là như thế nào đánh dụng. Cho nên, nàng vậy nhận mệnh, huống chi cho dù là nàng cũng tò mò, Mình bào thai trong bụng là dạng gì? Không biết hải vực, cá mập trắng kéo, mang thai thiếu nữ ngồi ở mũi thuyền. Mỗi ngày cùng cái kia tóc đen quái vật nói chuyện với nhau. Mà cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quỷ dị hải vực. Lại có vẻ dị thường bình tĩnh, tiếp xúc gần gũi. Để Hạ Điềm tốt hơn nhận thức được cái này tóc đen quái vật kinh khủng. Vô luận cái dạng gì tồn tại, tại trước mặt nó, đều như tập tễnh học theo đứa trẻ. Căn bản không chịu nổi một kích. Lần này thuyền không có đường vòng. Tăng thêm cá mập trắng khổng lồ tốc độ cực nhanh. Cho nên hơn 30 ngày sau, thuyền gỗ đã thấy đường chân trời. Mà lần này đường chân trời lại không phải hoang đảo, vắt ngang ở thiên mạt. Ánh mắt cũng vô pháp chạm đến hai bên cuối cùng, là lục địa. Hạ Điềm trong mắt tràn đầy trở về nhân gian mừng rỡ. Mặc kệ phía trước là dạng gì thế giới, chỉ ít cái này kỳ huyễn, kinh dị trên biển hành trình kết thúc. Nhưng cùng một thời khắc, nàng liền nhớ tới quái vật tiên sinh. Mình tới đạt lục địa, phải chăng liền mang ý nghĩa sắp cùng nó tách rời. Thế là, nàng vội vàng chạy ra nhà gỗ, đối trống chảy mặt biển, nhẹ nhàng hô hào quái vật tiên sinh. Thế nhưng là nàng thanh âm mới vừa ra khỏi miệng, liền mang theo một cỗ a ra bạch khí, tiêu tán tại có chút ấm áp trong gió biển. Vào đông ra biển, 3 tháng mà trở lại, lại nhưng đã đầu mùa xuân. Dương liễu dù chưa sinh ra, nhưng là cành khô đã sinh ra mấy điểm xanh mới. Quái vật tiên sinh, Hạ Điềm lại kêu vài tiếng, nhưng là trên biển trống rỗng. Cái kia nghịch ngợm tóc đen lại là không còn xuất hiện. Đoá đoá, từng tiếng kim loại bộ thoát ly nhẹ vang lên. Cái kia mười mấy đầu cá mập trắng khổng lồ trên thân trói buộc đột nhiên vỡ ra. Bọn chúng vây quanh tiểu mộc thuyền đi vòng hai vòng, liền hướng về biển sâu lặn xuống. Rất nhanh biến mất, hải lưu, gió biển đem thuyền gỗ nhu hòa đẩy hướng bên bờ. Tuy nói nhìn đại lục đang ở trước mắt, nhưng là thật chờ thuyền phiêu lưu đến bên bờ. Cũng đã đêm xuống, xuân tháng treo ở chân trời. Hạ Điềm cảm khái ngàn vạn nhìn thoáng qua sau lưng hải dương. Đã cuộc sống này hơn 30 ngày thuyền gỗ. Hai chân nhẹ nhàng điểm thân thuyền. Cả người tung bay đến bên bờ. Nàng đao mảnh cùng tú hoa châm đều vẫn còn. Với lại những ngày này mặc dù bởi vì mang thai không cách nào tu luyện, nhưng là mỗi ngày ăn tóc đen quái vật xuất ra quái ngư. Cùng thân thể của mình trạng thái dị thường tốt. Giả mạch bên trong cái kia 3000 ti thêu hoa dị khí vậy mà càng thêm cô đọng. Tùy tâm sở dục, nàng lúc này thậm chí có lòng tin đồng thời đối mặt 3-4 vị đỉnh phong chi cảnh nhân vật. Nhưng kết cục lại khả năng rất lớn có thể là lưỡng bại câu thương. Bởi vì cái này, quỳ hoa bí điển, tựa hồ chú trọng công kích, mà gần như không phòng thủ. Công kích liền là tốt nhất phòng thủ, mà tốc độ liền là công kích. Đầy trời quán chú mình dị khí tú hoa châm, không chỉ có ẩn nấp, càng là nhanh chóng đến cực điểm. Huống chi nàng đao pháp cũng không tệ lắm, nếu là giả ý xuất đao, nhưng lại kéo theo mấy chục cái tú hoa châm như điện xạ ra. Đoán chừng đỉnh phong chi cảnh không có có bao nhiêu người có thể ngăn lại một kích này. Coi như ngăn lại, sợ là vậy phải bị thương. Chỉ là, hiện tại nàng đã là mụ mụ. Trong bụng dựng dục vô tội tiểu sinh mệnh, cho nên sát tính vậy tương đối nhỏ một chút. Liễu ở giữa, dưới ánh trăng, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra. Hạ Điềm ngẩng đầu, thấy được mặt đầy râu rậm, ánh mắt thoáng có chút tang thương thiếu niên. Trên người hắn áo choàng rất là cổ xưa, xe ngựa cũng là lây dính không ít phong bụi, mà cái này thiếu niên lại là đệ đệ của nàng. Hạ Cực. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, trong đó nổi lên rất nhiều cảm xúc. Hạ Điềm cúi đầu, chậm rãi đến gần. Hạ Cực tựa hồ là đè nén tâm tình nói, có cái quái nhân hôm qua nói cho ta biết, nói để ta hôm nay tới đây liền có thể tìm được những ngày này một mực tại tìm kiếm người. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý tại tỉ tỉ phần bụng đảo qua. Hạ Điềm vậy không che lấp, ta bị người thần bí cướp bóc ra biển, sau đó ra khỏi biển khó. Ta đã trải qua một trận phi thường kỳ lạ lữ trình, đến trên một hòn đảo, sau đó tựa hồ tại dưới cây ngủ một giấc, tỉnh nữa tới, liền đã tại đường về. Hơn nữa còn, nàng có chút mặt đỏ tới mang tai. Lại là rốt cuộc nói không được nữa. Lên xe trước a, Hạ Cực nhẹ nhàng vịn nàng lên xe ngựa. Vất vả ngươi, Hạ Điềm đau lòng thở dài. Dơ roi, nhẹ vang lên, trục bánh xe chuyển động. Hai người đều là trầm mặc không nói gì. Rất nhiều chuyện, nguyên bản không cần nhiều lời. Ánh trăng thanh cạn, liền phong vậy ôn nhu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.